Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alexandre Dumas Cha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 26, thầy tu quỷ ám. Cả thuộc địa đều nổi loạn, ông tu sĩ quỷ ám, người khách kỳ lạ ở tu viện sắp đổ nát ở chỗ lâu đài Amory được xây đã về từ 3-4 ngày nay. Bà Perrin đã thấy ông đi dạo vào ban đêm trong vườn Cornell, mặc chiếc áo dài trắng và bước không để lại dấu vết nào và không gợi lên tiếng động trong không khí. Làm sao bà Perrin ở Pechinen lại thấy ông tu sĩ quỷ ám đi dạo vào lúc 3 giờ sáng trong các khu vườn ở Cornell? Đó là điều mà chúng ta chỉ có thể nói khi để lộ sơ hở khủng khiếp. Nhưng trước hết chúng ta là sử gia và độc giả của chúng ta có quyền biết các chi tiết kín đáo nhất trong cuộc sống của các nhân vật mà chúng ta đã đưa lên sân khấu, nhất là khi các chi tiết này soi tỏ ánh sáng ban ngày lên đoạn kể tiếp của câu chuyện. Bà Perrin, vì Colomb biến mất và Pichery đã rút lui, vì từ nay bà ta trở thành vô ích, và vì ông thái thú đã đi, bà là chủ tuyệt đối ở Pichinen. Vì như chúng tôi đã nói, anh làm vườn Rampon để tiết kiệm và anh chỉ cần giúp việc ông Destourville chỉ vào ban ngày thôi. Bà Perrin trở thành bà hoàng tuyệt đối của Pichinen, đồng thời lại là một bà hoàng cô độc, đến nỗi bà rất buồn chán suốt ngày và sợ muốn chết vào ban đêm. Thế là ít ra bà thấy vào ban ngày có một liều thuốc chống lại nỗi bất hạnh này. Mối quan hệ thân thiện của bà Rupert đã mở cho bà cánh cửa răng nền. Bà xin phép lui tới nhà láng giềng và lời yêu cầu này được vồn vã chấp thuận ngay. Nhưng khi lui tới nhà láng giềng, bà Perrin đương nhiên phải tiếp xúc với những người láng giềng đó. Bà Perrin là một bà to béo 36 tuổi nhưng tự cho mình mới 29 tuổi thôi. To con, béo, mũm mĩm còn tươi mát, luôn cởi mở. Bà vào nhà gây nên một sự kiện lớn trong xưởng, nơi có 10 đến 12 công nhân đang rèn, cưa, giũa, gõ búa, chạm khắc, đầy sức sống, thích vui đùa vào ngày Chủ nhật và thích lễ hội. Cho nên, ba người trong số các chàng quen biết của chúng ta trong vòng 3-4 ngày đều xử sự như nhau. Đó là cậu bé Sehan, Simon thuận tay trái, Hermann người Đức, còn Ascanio, Jacques Opry và Pagolo, họ đã thoát khỏi bùa chú vì hồn họ đang ở nơi khác. Các công nhân còn lại có thể cảm nhận được vài tia chớp từ ánh lửa thuốc súng đó, nhưng có lẽ họ ý thức về tình thế thấp kém của mình. Và trước khi lửa bùng lên thành một đám cháy, thì họ đã đổ nước cho ướt đẫm những tia chớp đầu tiên. Cậu bé Sehan yêu theo kiểu thiên sứ, có nghĩa trước hết cậu yêu tình yêu. Bà Perrin, như ta hiểu rõ, là một bà có cảm quan tốt nên không thích ánh lửa ma trơ như cậu. Simon thuận tay trái tạo ra một tương lai chắc chắn hơn và hứa hẹn tạo ngọn lửa lâu bền hơn. Nhưng bà Perrin là một người qua dị đoan. Bà Perrin đã thấy Simon làm dấu thánh giá bằng tay trái. Bà nghĩ rằng anh ta buộc phải làm dấu thánh giá khi cưới vợ bằng bàn tay trái. Và bà Perrin cho rằng làm dấu thánh giá thực hiện bằng tay trái sẽ tiêu quỷ chứ không cứu rỗi được linh hồn. Dù không có gì chứng tỏ một hợp đồng hôn nhân ký bằng tay trái có thể làm cho hai người bất hạnh, bà Perrin không thể nói lý do của sự ghê tởm. Bà đã nhận những lời cởi mở đầu tiên của Simon thuận tay trái bằng kiểu cách khiến anh này hết hy vọng nghĩ đến tương lai. Chỉ còn có Hermann. Ôi Hermann lại là khác. Hermann không phải là hạng công tử bột như cậu bé Sehan, cũng không phải kẻ có bản chất du dương như Simon thuận tay trái. Cả con người của Hermann có điều gì đó thật thà, ngây thơ, khiến con tim của bà Perrin hài lòng. Hơn nữa, Hermann thay vì có bàn tay trái đưa qua bên phải và bàn tay phải đưa qua bên trái, thì lại sử dụng rất cương nghị cả hai bàn tay, nên dường như có hai bàn tay phải. Hơn nữa, đó lại là một người tuyệt vời. Theo những ý kiến thông thường, bà Perrin đã gắn chọn lựa của mình vào Hermann. Nhưng, như mọi người biết, Hermann lại ngây thơ kiểu chàng một đồng Celadon. Cho nên với những điệu bộ làm duyên đầu tiên của bà Perrin, có nghĩa là những kiểu nũng nịu, những cái chúm miệng, những ánh mắt xoay qua xoay lại đã thất bại hoàn toàn với tánh rụt rè bẩm sinh của anh chàng người Đức thật thà. Anh ta chỉ thô lố gương mắt nhìn bà Perrin, nhưng như những kẻ mù trong kinh phúc âm, chính mắt thấy, hay nếu anh ta thấy là toàn bộ con người bà quản gia đáng kính mà không lưu ý gì về chi tiết. Lúc đó bà Perrin đề nghị đi dạo hoặc là dọc bờ kè Augusta, hoặc là dọc những khu vườn ở Khăn và Pichinen. Và trong các cuộc đi dạo, bà luôn chọn Hermann làm hiệp sĩ tháp tùng. Điều này làm trong lòng Hermann cực kỳ sung sướng. Trái tim to lớn kiểu Đức của anh đập mạnh hơn 5-6 nhịp một phút khi bà Perrin dựa trên cánh tay anh. Nhưng hoặc là anh thấy khó khi phát âm tiếng Pháp, hoặc anh thích nghe bà, vốn là đối tượng của những ý nghĩ thầm kín của mình, nói nhiều hơn, bà Perrin khó mà rút ra điều gì khác hơn hai câu trịnh trọng. Xào xào tiểu tư và từ giả tiểu tư mà Herman thường phát ra cách 2 giờ đồng hồ một lần. Lần đầu khi cầm tay bà Perrin, lần thứ hai khi buông tay bà. Thế là dù danh hiệu tiểu thư khiến bà Perrin được da chuốt vô cùng, và dù có điều gì đó dễ chịu khi nói chuyện đến 2 giờ đồng hồ mà không sợ bị ngắt lời, bà Perrin vẫn mong rằng cuộc độc thoại đó ít ra được ngắt quãng bằng lời tán thán cho bà một ý nghĩ rằng bà đã tiến triển trong tim của người đi dạo câm lặng. Nhưng sự tiến triển đó dù không được thể hiện bằng lời nói hay bằng nét mặt thì không phải là có thật. Lò lửa cháy bùng trong tim chàng Đức thật thà. Hằng ngày lại được sự có mặt của bà Perrin khích động nên thành một ngọn đuối lửa thật sự. Cuối cùng Herman bắt đầu nhận ra anh yêu thích bà Perrin và anh chỉ chờ thêm chút khẳng định để tỏ tình. Bà Perrin hiểu sự do dự này. Một buổi tối khi rời anh ở cửa Pechinen, bà thấy anh rất xao xuyến nên bà nghĩ thật tốt nếu siết tay anh ta. Herman vui cuống cuồng đáp lại sự bày tỏ ấy bằng một cử chỉ tương tự. Nhưng anh cực cười ngạc nhiên, bà Perrin kêu lên một cách đáng sợ. Herman trong cơn mê sáng nên không kiểm soát sức mạnh của mình. Anh tưởng rằng mình suy càng mạnh thì càng đưa ra ý định chính xác về tình yêu của mình. Và anh xích nguyền nát tay của bà quản gia tội nghiệp. Khi bà hét lên, Herman hoảng hốt, nhưng bà Perrin sợ làm anh nản chí ngay khi anh mới thử lần đầu tiên, nên cố mỉm cười và rút tay ra, tạm thời sức thuốc. Không sao, bà nói, không có gì, Herman thân mến, không có gì, thật không có gì mà. Ngàn lần xin lỗi tiểu tư Perrin, người Đức nói, nhưng làm gì tôi yêu cô quá bảnh, và tôi đã siết vì tôi yêu cô quá. Ngàn lần xin lỗi, không sao cả ông Herman, không sao cả. Tình yêu của ông, tôi hy vọng là một mối tình trung thực và một phụ nữ, không có gì phải đỏ mặt. Chú ơi, tú ơi, Herman nói, tôi tin tiểu thư Perrin rằng tình đó trung thực, chỉ là tôi còn chưa dám nói với cô. Nhưng vì chữ đó đã buông ra, tôi yêu cô, tôi yêu cô, tôi yêu cô quá, tiểu thư Perrin. Và tôi, thưa ông Herman, bà Perrin nói và nũng nịu, tôi nghĩ có thể nói với ông vì tôi tin ông là một thanh niên tử tế. Không thể hại một phụ nữ tội nghiệp rằng, chúa tôi nói thế nào nhỉ? Ôi tôi tội! Herman kêu lên, vậy thì, ôi tôi đã sai lầm khi thú nhận với ông. Không, không, cô không lầm, tội! Vậy thì tôi thú nhận với ông rằng mình không thờ ơ với tình yêu say đắm của ông. Trời ơi, người Đức kêu lên. Thế là một buổi tối sau cuộc đi dạo, nàng Juliet ở Pechinen đã tiễn chàng Romeo cho đến Hornen. Bà chợt thấy khi trở về một mình và khi đi ngang cửa giường, cái bóng ma màu trắng mà chúng tôi đã kể với các bạn, và theo ý của bà quản gia không thể là ai khác hơn vị tu sĩ hắc ám. Dù ít khi nói rằng bà Perrin về nhà sợ muốn chết và giam mình trong phòng. Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm, cả xưởng được biết bóng ma trong đêm. Chỉ là bà Perrin kể chuyện đơn giản, cho rằng vô ích khi nhấn mạnh các chi tiết. Vị tu sĩ quỷ ám đã hiện ra với bà. Thế là hết, người ta có hỏi thêm cũng vô ích, không thể rút ra điều gì khác hơn. Cả ngày ở Cornell, người ta chỉ nói về vị tu sĩ cục mịch. Có người thì nghĩ rằng ma hiện hình, người khác lại chê nhạo. Người ta lưu ý rằng Ascanio chống lại phi con ma và lãnh đạo những người không tin ma. Phe không tin ma gồm các cậu bé Jehan, Simon Thuận tay trái, Jacques Aubry và Ascanio. Phe tin có ma gồm bà Robert, Scorson, bà Golo và Herman. Buổi tối người ta tụ tập lại trong sân thứ hai của Gimbertinen. Bà Perrin buổi sáng đã được hỏi về nguồn gốc của vị tu sĩ hắc ám, thì hỏi cả ngày để gom lại các hoài niệm. Và đêm đến, bà đã tuyên bố rằng sẵn sàng để kể về truyền thuyết kinh khủng này. Bà Perrin biết dàn cảnh như một kịch tác gia hiện đại, và bà biết rằng một câu chuyện ma sẽ mất hết tác dụng nếu kể dưới ánh sáng mặt trời, trong khi trai lại hiệu ứng của lời kể chuyện tăng gấp đôi trong bóng tối. Cử tọa của bà bao gồm Herman ngồi bên phải bà Rupert từng ngồi bên trái, bà Golo và Scorson ngồi cạnh nhau, và Jacques Aubry nằm trên cỏ giữa hai người bạn là cậu bé Jehan và Simon Thuận tay trái. Còn Ascanio, chàng tuyên bố mình coi thường những loại chuyện của đàn bà nên chàng không buồn nghe. Như thế Herman nói sau một lúc im lặng, trong đó ai nấy đều thu xếp để nghe cho thoải mái hơn. Như thế, tiểu thư Perrin, cô sẽ kể cho chúng tôi nghe về du sĩ hắc ám chứ? Dân, bà Perrin nói, dân. Tôi phải cảnh báo các vị rằng đó là một câu chuyện kinh khủng, không tốt khi kể vào giờ này. Nhưng vì chúng ta đều là những người sùng đạo, dù trong đó còn những người không tin, Và mặt khác, ông Hạc-man có thể buộc Sa-tan phải bỏ trốn. Nếu như Sa-tan có mặt, tôi sẽ kể cho các vị nghe câu chuyện này. Xin lỗi tiểu thư Berlin. Nhưng nếu Sa-tan đến, tôi phải nói với cô rằng không nên tin ở tôi. Tôi sẽ đi với mọi người khi cô muốn, nhưng không với quỷ. Vậy thì chính tôi sẽ đánh nhau với quỷ nếu nó đến. Bà Berlin, Jacques Aubry nói, cứ nói đi, đừng sợ. Có một người bán than trong chuyện của cô không? Tiểu thư Berlin, Hạc-man nói. Một người bán than, bà quản gia hỏi. Không đâu, ông Hạc-man. Tốt, không có gì. Tại sao là một người bán than? Nói đi. Làm gì trong chuyện ở Đức? Luôn có một người bán than, nhưng không sao. Chắc đó vẫn là một câu chuyện hay. Nào, tiểu thư Perrin, nào. Các vị hay biết rằng, bà Perrin nói, ngày xưa, tại chỗ mà chúng ta đang ngồi, và trước khi dinh thự Nen được xây, một cộng đồng tu sĩ bao gồm những người đẹp trai nhất chưa từng có, và người nhỏ nhất cũng có vóc dáng của ông Hạc-man. Khỉ thật, cộng đồng lạ nhỉ, Jacques Aubry kêu lên. Anh im nào đồ ba qua, Scorsone nói. Phải để im đi bà. Hạc-man nhắc lại. Tôi im, chàng sinh viên nói, kể đi bà Perrin. Tu diễn trưởng tên là Angeron, người kể chuyện nói tiếp, là một người tuyệt vời. Họ đều có râu đen và sáng loa, có cặp mắt đen và nhấp nhái. Nhưng tu diễn trưởng còn có bộ râu đen hơn và cặp mắt đen láy hơn những người khác. Thế là các sư huynh đệ phẩm gia rất sùng đạo và nghiêm cẩn, không ai sánh kịp, và sở hữu một giọng nói du dương và dịu dàng, nên từ hàng vạn dặm xung quanh, người ta đến chỉ để nghe họ hát kinh chiều. Ít ra là người ta đã kể với tôi như thế. Các tu sĩ đáng thương, Rupert nói. Rất thú vị, Jacques Aubry nói. Thật thần kỳ, Hạc-man nói. Một ngày kia, bà Perry nói tiếp, khoái chí vì thấy sự tán thưởng dậy lên khi nghe bà kể chuyện. Người ta đưa đến một chàng trai tuấn tú, yêu cầu được vào thu viện để tu tập. Chàng trai còn chưa có râu, nhưng chàng lại có đôi mắt to đen như gỗ mun và mái tóc dài màu sẫm và sáng lấp lánh như huyền, nên người ta chấp nhận chàng không khó khăn gì. Chàng trai tuấn tú tên là Antonio và xin tu viện trưởng được phục vụ ông. Và ông Angeron đồng ý không khó khăn gì. Tôi nói với các vị về giọng nói, Antonio có một giọng nói tươi mát và du dương. Khi ta nghe chàng hát vào Chủ nhật tiếp sau đó, mọi người tham dự đều hớn hở, và tuy nhiên giọng này có điều gì đó làm tất cả mọi người bôi sôi, rất quyến rũ, vì có thanh âm đánh thức trong tim những ý tưởng phàm trần hơn là thanh cao. Nhưng các tu sĩ rất thuần khiết, và chỉ có những người lạ mới cảm nhận được cảm xúc đặc biệt đó, và Đông Angeron không nhận thấy gì. Như chúng ta đã nói, rất vui ngừng nghe giọng của Antonio, nên ông giao cho chàng từ nay hát một mình đoạn điệp khúc trong bài thánh lễ. Luân phiên với tiếng đàn đại phong cầm. Cách hành xử của chàng tu tập trẻ tuổi lại rất gương mẫu, và chàng phục vụ tu viện trưởng rất nhiệt thành không tin nổi. Người ta chỉ có thể trách chàng về những trò giải khuây bất tận. Khắp nơi và luôn luôn, chàng đưa mắt nồng cháy dõi theo tu viện trưởng. Đồng Angeran nói với chàng, con nhìn gì thế Antonio? Con nhìn cha, thưa cha, chàng trai trả lời. Hãy nhìn cuốn sách kinh của con Antonio. Con còn nhìn gì thế? Cha, thưa cha, Antonio hãy nhìn hình ảnh của thánh nữ Động Trinh. Con còn nhìn gì thế? Cha, thưa cha, Antonio hãy nhìn thánh giá mà chúng ta sùng bái. Ngoài ra, Đông Angeron bắt đầu chú ý và tự vấn lương tâm rằng từ khi cha nhận Antonio vào cộng đồng, cha rối loạn hơn trước kia vì những ý tưởng sâu xa. Trước kia, cha phạm tội 7 lần mỗi ngày. Điều này như chúng ta biết là chuyện của các thánh. Đôi khi cha hoài công nhặt bỏ hết hạnh kiểm trong ngày. Lạ thật, cha chỉ thấy mình phạm có 5-6 tội. Nhưng bây giờ, tổng số lỗi lầm của cha phạm phải mỗi ngày lên đến 10, 12, thậm chí có khi lên đến 15. Cha cố gắng chuộc lại vào ngày hôm sau. Cha cầu nguyện, cha tuyệt thực, cha mặc niệm. Ôi con người đầy phẩm giá, à phải, hoài công thôi. Cha càng làm thì tội lỗi cộng lại càng lớn, đến mức tội đã lên đến 20. Cha Đông Angeron đang thương, không biết đâm đầu vào đâu nữa. Cha cảm thấy mình bị đọa đài dù không muốn, và lưu ý rằng lưu ý này có thể an ủi cha nhưng lại làm cho cha hoảng hốt hơn. Những tu sĩ đức hạnh nhất trong tu viện cũng chịu cùng ảnh hưởng quái lạ, tuyệt cu mèo, không hiểu nổi, xa lạ, đến nỗi việc xưng tội của họ xưa kia chỉ 20 phút, nửa giờ hay qua lâm là 1 giờ, bây giờ lại mất hàng giờ liền. Người ta bắt buộc phải dời lại bữa ăn tối. Với những chuyện đó, một tiếng đồn ồn ào dấy lên từ một tháng nay trong xứ, cuối cùng đã đến tu viện. Lãnh chúa một lâu đài gần đó đã mất cô con gái Antonia. Antonia đã biến mất vào buổi tối đẹp trời, hệt như cô chủ Colom tội nghiệp của tôi vậy. Chỉ là tôi chắc rằng Colom của tôi là một thiên thần. Trong khi có vẻ như cô Antonia đó bị quỷ ám, ông lãnh chúa tội nghiệp đã tìm qua nhiều núi đồi cô con gái đào tẩu, như ông thái thú tìm cô Lâm. Chỉ còn phải đến thăm tu viện và biết rằng hồn ma để thoát những cuộc truy lùng, đôi khi ra mảnh tốn vào tu viện. Ông nhờ cha tuyên quý của mình xin Don Angaran cho phép đến thăm tu viện. Tu viện trưởng ra ơn tử tế nhất đời. Có lẽ nhờ chuyến thăm viếng này, ông sẽ khám phá điều gì đó về quyền lực ma thuật đang đè nặng từ một tháng nay lên ông và các đồng đạo. Chà, mọi cuộc tìm kiếm đều vô ích, và ông chủ lâu đài sắp rút lui tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Thì các thầy tu đến nhà nguyện để đọc kinh chiều, đi qua trước mặt ông và Don Angaran. Ông máy móc nhìn họ, thì người cuối cùng đi qua, ông hét lên vậy đó: Chúa trên trời, đó là Antonia, là con gái tôi. Antonia gì đó thật sự là nàng, tái nhợt như một đóa hoa huệ. Con làm gì ở đây trong bộ đồ thiên? Ông chủ lâu đài nói tiếp: Con làm gì thưa cha? Antonia nói: Con yêu Don Angaran. Ra khỏi tu viện ngay, đồ khốn nạn! Lãnh chúa hét lên. Con chỉ ra khỏi đây khi đã chết, thưa cha, Antonia trả lời. Và thế là dù ông chủ lâu đài la hét, nàng vẫn lao vào nhà nguyện theo chân các tu sĩ và ngồi vào chỗ quen thuộc hàng ngày. Tu viện trưởng đứng như trời trồng, ông chủ lâu đài giận dữ muốn theo con gái. Nhưng Don Angaran xin ông đừng vây bẩn nơi thánh thiện bằng một vụ bê bối và hãy đợi đến cuối buổi lễ. Người cha đồng ý và theo Angaran vào nhà nguyện. Người ta hát điệp khúc và giống như giọng của Chúa, vàng đại phong cầm dạo đầu rất hùng tráng. Một giọng hát đáng yêu nhưng nhạo báng đáp lại âm thanh của nhạc cụ thiêng liêng ấy. Đó là tiếng hát của Antonia và mọi con tim đều run rẩy. Vàng đại phong cầm lại tiếp tục thanh tĩnh nghiêm nghị bề thế và dường như muốn đè bẹp bằng vẻ uy hoàng thanh thoát của mình tiếng hát chua cay thoá mã Chúa dưới trần thế. Thế là như chấp nhận mời thách thức, giọng điệu của Antonia đến lượt mình cất lên càng giận dữ hơn, buồn thảm hơn, bán bổ hơn bao giờ hết. Mọi tâm trí cuồng cuồng chờ đợi kết thúc của cuộc đối thoại khủng khiếp đó. Cuộc trao đổi giữa lời phỉ báng và cầu nguyện, cuộc tranh đấu lạ lùng giữa Chúa và quỷ Satan, và giữa sự im lặng rung chuyển thì âm nhạc của trời nổ ra như một tiếng sấm. Lần này vào cuối câu thơ bán bổ và trút xuống mọi mái đầu đang cúi xuống, ngoài một người những trận thác lũ trừng phạt. Đó là cái gì giống như giọng sét đánh mà những kẻ phạm tội sẽ nghe được vào ngày phán xét cuối cùng. Antonia không còn cố chống cự nữa, nhưng bây giờ tiếng hát của nàng chỉ còn là tiếng hát the thé rùng rợn xé lòng như tiếng cười của kẻ bị nguyền rủa, và nàng ngã xuống tái nhợt và cứng đờ trên sàn nhà nguyện. Khi người ta giật nàng dậy, nàng đã chết. Jesus Maria, bà Rubert kêu lên: Tội nghiệp Antonia. Hermann ngây thơ nói: Trò nhảm nhí, Jacques Aubry thì thầm. Còn những người khác họ giữ yên lặng, và những người không tin có ma cũng nhận thấy quyền lực của câu chuyện khủng khiếp mà bà Perrin vừa kể. Chỉ có Scorsone lao một giọt nước mắt và Pagolo làm dấu thanh gia. Khi tu viện trưởng, bà Perrin nói tiếp: Thầy đặt phái viên của quỷ bị cơn giận của Chúa thanh tẩy. Con người đáng thương ấy ngỡ đâu đã vĩnh viễn thoát khỏi những cái bẫy cám dỗ. Nhưng ông tính toán mà không nghĩ đến người khách đó gì hơn bao giờ hết, vì ông đã bất cẩn cho một kẻ bị quỷ ám vào nhà, cho nên đêm sau ông bị đánh thức bởi tiếng xiềng xích. Ông mở mắt ra theo bản năng quay về phía cửa, thấy nắm cửa tự xoay, đồng thời một bóng ma mặc áo dài trắng của người tu tập tiến đến gần giường ông, nắm tay ông và hét lên: Em là Antonia, Antonia yêu anh, và Chúa đã cho em có quyền với anh vì anh đã phạm tội. Dù không bằng hành động, ít ra cũng bằng suy nghĩ. Và mỗi đêm đến 12 giờ khuya, như lý trí, ma lại hiện ra không thay đổi và trung thành. Cuối cùng, Don Angaran quyết định đi hành hương đến thánh địa và chết nhờ đặc ân của Chúa lúc ông quỳ trước mẫu thánh. Nhưng Antonia chưa hài lòng, cô ta lao vào tất cả các thầy tu, và vì có rất ít người không phạm tội như tu viện trưởng đáng thương, cô ta lại thăm họ vào ban đêm, tàn bạo đánh thức họ và hét vào tai họ bằng giọng đáng sợ: Em là Antonia, em là Antonia yêu anh. Từ đó có cái tên tu sĩ quỷ ám. Khi buổi tối mà các vị đi ngoài đường và thấy một chiếc mũ trùm màu xám hay trắng lẻo đẻo theo chân mình, hãy về nhà mau lên, đó là tu sĩ quỷ ám đang tìm mồi. Tu viện bị khóa quỷ để nhường chỗ cho lâu đài, người ta tưởng đã dứt bỏ được tu sĩ cục mịch, nhưng có vẻ như hắn vẫn yêu nơi này. Ở nhiều thời đại hắn vẫn tái hiện, và đó kẻ bị nguyền rủa vẫn trở lại kia. Cầu Chúa phù hộ cho chúng ta tránh khỏi sự hung ác của nó. Amen. Bà Ruben nói và làm dấu thánh giá. Amen. Hẹn mà nói và run rẩy. Amen. Axel Opry nói và cười rộ. Và những người tham dự đều lặp lại Amen như giọng hiệu phù hợp với ấn tượng mà họ đã cảm nhận.